Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 255, cám dỗ. Sonoko cùng nhà Nakano giữa năm chị em quan hệ mặc dù chưa ra hình dáng gì. Nhưng ở Chiya điều chỉnh bên dưới thật cũng không phát sinh mâu thuẫn gì. Mộng ảo thiên đường, phim hoạt hình thành hai cái khu vực đi dạo song sau. Mấy người đều có chút chưa thỏa mãn, nhưng dù sao thời gian bây giờ đã trễ lắm rồi. Nếu như đi dạo tiếp nữa mà nói công viên nên đóng cửa rồi. Dù là Sonoko là tài phiệt Suzuki người thừa kế tương lai, cũng không thể nhân viên thân phận của mình cưỡng ép mệnh lệnh công viên ban đêm cũng phải buôn bán. Bất quá coi như công viên buổi tối buôn bán lời cũng không có ban ngày loại cảm giác đó. Trừ đủ loại hạng mục ở ngoài, công viên hấp dẫn người nhất thật ra thì vẫn là cái loại này náo nhiệt tức giận. Giống như Isuki đề cử công viên rực rỡ Amagi, thật ra thì nơi nào, đó, thiết bị cũng không thiếu. Chỉ là bởi vì dòng người tương đối thưa thớt nguyên nhân cho nên làm cho người ta một loại phi thường suy thoái cảm giác. Một phen sau khi thương nghị, mấy người lúc này quyết định cuối cùng ngồi một chút bánh xe Ferris kết thúc hôm nay lộ trình. Cùng thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau ngồi bánh xe Ferris đích xác là một cái phi thường chuyện lãng mạn. Nhưng hiện trường thiếu nữ xinh đẹp khoảng chừng 7 cái. Vô luận Chiya cùng ai một khối đều không thích hợp. Cho nên đang nghe được mấy người quyết định sau, Chiya thuận tiện lấy sợ cao vì lý do cự tuyệt bánh xe Ferris. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ở tức giận dưới ảnh hưởng, mấy người vẫn là quyết định ném xuống Chiya, đi thể nghiệm một cái được xưng Nhật Bản đệ nhất công viên TOROPIKA bánh xe Ferris. Cuối cùng, Ichika lấy giống như mình có sợ độ cao vì lý do lựa chọn cùng Chiya cùng nhau lưu lại. Nhà Nakano còn lại 4 chị em một tổ, Ran và Sonoko một tổ, cùng nhau leo lên bánh xe Ferris. À, Chiya-kun, rốt cuộc có cơ hội cùng ngươi một mình nữa nha. 5 chị em nhà Nakano cùng Sonoko mặc dù có chút đối chọi gay gắt, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ một khối lớn lên thanh mai trúc mã. Ichika tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Sonoko rơi vào ma trưởng của Chiya. Vốn là nàng còn dự định về đến nhà sau đó mới để cho Chiya bêu xấu. Nhưng nếu như các nàng 5 chị em đem mặt mũi thật sự của Chiya nói cho Suzuki Sonoko mà nói nàng, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Hơn nữa không chỉ sẽ không tin tưởng, còn sẽ cho rằng các nàng 5 chị em là cố ý bôi đen Chiya, muốn đào nàng góc tường. Cho nên mặc dù có thể sẽ đối với tương lai của nàng sinh ra ảnh hưởng, nhưng Ichika vẫn là quyết định ở chỗ này để cho các muội muội cùng Sonoko nhìn thấy bộ mặt thật của Chiya, cắn răng, để cho mình nhanh chóng khiêu động trái tim hơi hơi thong thả một cái sau. Ichika trực tiếp tiến lên một bước, nhào vào trong ngực Chiya, đem một đôi kia to lớn dango đặt ở trên người Chiya. Thật ra thì, ta tại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Chiya-kun sẽ thích ngươi rồi. Bất quá ta là Nino cũng Yosuba tỷ tỷ, hơn nữa ta cũng biết chính mình không có khả năng chiến thắng hai người. Cho nên Chiya-kun, cho ta một cái kiss có thể không? Ichika, thành một lát sau, trên mặt của Chiya trực tiếp lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Mặc dù biểu tình của Nakano Ichika phi thường chân thành, tư thế cũng phi thường mê người, nhưng Chiya luôn cảm giác nàng thật giống như đối với chính mình có chút không hiểu ác ý. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya đưa tay đặt ở trên đầu Ichika, nhẹ nhàng xoa hai cái. Sau khi suy nghĩ một chút, Chiya đưa tay đặt ở trên đầu Ichika, nhẹ nhàng xoa hai cái. Thật ra thì ngươi cũng không thích ta, chỉ là có chút ghen tị em gái của chính mình mà thôi. Tương lai có một ngày ngươi nhất định sẽ gặp phải chính mình chân chính người yêu thích. Thay vì bởi vì ghen tị đem nụ hôn đầu của mình đưa cho em rể, không bằng để lại cho tương lai chân chính người yêu thích. Cảm giác được trên đầu ấm áp sau, Ichika cũng ngây ngẩn, đối với mị lực của mình nàng phi thường có tự tin. Nếu không cũng sẽ không muốn đi giới nghệ sĩ phát triển. Nhưng mình đều đã nói không cần thiết bất kỳ hồi báo. Chỉ cầu một cái kiss an ủi một chút, Chiya vẫn cự tuyệt chính mình, ngẩng đầu nhìn một cái nụ cười ánh mặt trời kia trên mặt Chiya. Ichika cảm giác chính mình khả năng thật sự có chút ít hiểu lầm thiên gia. Ta đây là thất tình sao? Mặc dù mới vừa rồi tỏ tình chỉ là vì tại trước mặt các muội muội vạch trần mặt mũi thật sự của Chiya, nhưng là bị Chiya cự tuyệt sau, Ichika vẫn là cảm giác có chút không hiểu mất mát. Không, cũng không tính thất tình, bởi vì yêu đương muốn hai người đều với nhau thích mới được. Chúng ta đều không phù hợp cái điều kiện này không phải sao? Ngoặc kép, Chiya-kun, người thật đúng là sẽ an ủi nữ hài tử đây. Ta hơi có chút hiểu được tại sao Nino cùng Yosuba đều thích lên ngươi rồi. Có thể nói cho ta biết một cái, Yosuba cùng Nino trong lúc đó ngươi rốt cuộc thích người nào không? Người ta rất muốn cưới là Yosuba, nhưng là ta lại không muốn thương tổn Nino cảm tình. Nói thật ta cũng rất do dự đây. Trầm mặc một hồi sau, Chiya vẫn là trả lời vấn đề của Ichika. Nếu như hắn chẳng qua là một người bình thường mà nói, quả thực sẽ bởi vì Nino cùng Yosuba sự tình mà không biết như thế nào cho phải. Nhưng coi như tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai, những chuyện này căn bản liền không tính là vấn đề lớn lao gì. Chiya đang do dự cũng không phải là nên lựa chọn Nino vẫn là Yosuba, mà là không biết nên làm sao để cho song phương tiếp nhận. Bất quá Ichika cũng không biết Chiya đang phiền não cái gì đó. Sau khi nghe được Chiya trả lời, đẹp mắt chân mày cũng hơi nhíu đứng dậy đông. Đúng là một phi thường vấn đề phiền toái đây. Ichika vô cùng hiểu rõ em gái của chính mình. Mặc dù tính cách phương diện khác hẳn bất đồng, nhưng các nàng trên bản chất tuy nhiên cũng giống nhau. Một khi nhận định chuyện gì liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chiya cuối cùng vô luận lựa chọn ai cũng biết đối với một người khác tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Ngươi cái tên này, nếu như có thể mà nói ta thật không muốn để cho các muội muội cùng ngươi biết đây. Thở dài sau, Ichika cũng có chút bất đắc dĩ lên. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp vân vân, nhưng là ngươi phải bảo đảm cuối cùng vô luận lựa chọn ai đều không thể cô phụ nàng. Yên tâm đi, ta nhưng là nam nhân a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?